Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1420, chương 1422, Daisy vs. Răng Ngà Quân Vương. Daisy bản thể sống nhờ vào nhau với vật chất, không phải vật chất ở ngoài. Nơi đó vượt qua thời gian và không gian, là Marvel Thế giới hết thảy quy tắc đầu nguồn. Ánh mắt của nàng từ đầu nguồn trung bay ra, vượt qua vô số vị diện, thẳng tắp chiếu xạ ở nhân bản Multiverse phía trên. Tia mắt kia vô cùng to lớn, uy năng còn muốn vượt lên trước nàng trước đột phá lúc một màn kia. Toàn bộ Marvel Thế giới đều bị ảnh hưởng, từ bình hành vũ trụ đến động vật vũ trụ, từ địa ngục đến thiên đường, từ thế giới linh hồn đến Exospace, có ý thức. Không có ý thức, có sinh mệnh, không có sinh mạng, thán cơ, khuê cơ, từ ngủ say vô số năm, sớm đã quên lãng chính mình tên họ cổ xưa thần linh đến ý thức cũng không có đản sanh vi sinh vật. Bọn họ đều đi theo lấy Daisy ánh mắt ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Bọn họ cũng không biết mình đang nhìn cái gì, nhưng động tác này hoàn toàn không bị khống chế. Ma pháp, vu thuật, tâm linh dị năng, thần lực, bất luận cái gì năng lực siêu phàm đều không thể ngăn cản động tác này. Cả thế giới đều là của nàng lực lượng nguyên. Giờ khắc này, nàng chính là Marvel Thế giới, mà Marvel Thế giới cũng chính là nàng. Nguy hiểm dự cảm bao phủ sáu vị Răng Ngà Quân Vương. Bọn họ đều cảm nhận được tai họa ngập đầu tức sắp đến trước vĩ đại khủng bố. Không thể chờ rồi. Các ngươi đem này chết tiệt độc tố đều cho ta. Một vị trọng thương Răng Ngà Quân Vương đối kỳ dư năm vị đồng liêu nói rằng. Còn lại năm vị minh bạch tâm ý của hắn. Không chút do dự, liền đem riêng mình thân thể và hắn liên tiếp một bộ phận. Đồng thời bọn họ còn đem Molecule Man tự bảo mang theo độc tố cũng chuyển rời qua. Năm vị Răng Ngà Quân Vương khôi phục bình thường. Thế nhưng cái kia hấp thu tất cả mọi người bọn họ độc tố Răng Ngà Quân Vương thì đi đến điểm kết. Thúc, Viper độc tố thực sự quá mạnh mẽ. Có Molecule Man cái này vật xét nghiệm. Còn có Daisy ngay lúc đó toàn chi cảnh cung cấp lý luận trợ giúp. Độc tố hoàn toàn nhằm vào Beyonder. Cho dù là rời Omniverse cấp chỉ có nửa bước Răng Ngà Quân Vương cũng không chịu nổi. Chủ động gánh chịu những độc tố này cái vị kia Răng Ngà Quân Vương ngã xuống ven đường. Vì không cho những độc tố này tiếp tục trở lại mấy người còn lại trong cơ thể. Hắn tuyển trạch kết liễu tánh mạng của mình. Cùng hóa thành năng lượng trở về siêu việt lĩnh vực những người còn lại bất đồng. Hắn biến thành một khối không hề năng lượng tảng đá. Ở giây tiếp theo một cái Molecule Man trong công kích biến thành bột phấn. Hắn triệt để chết, hy sinh to lớn để cho dư năm vị Răng Ngà Quân Vương đối mặt Daisy bản thể một kích có sức đánh trả. Bọn họ năm nhìn về phía trên không, nơi đó chính là ánh mắt gần đạt tới địa phương. Năm vị Răng Ngà Quân Vương lẫn nhau dung hợp, biến thành một cái lớn vô cùng sinh mạng thể. Hình thể phiêu hốt bất định, năng lượng của hắn mạnh. Cũng đến rồi gần vượt lên trước toàn bộ không gian dung nạp cực hạn giai đoạn. Lúc này bên trong sân còn dư lại không đến 50 vị Răng Ngà Vương. Trải qua vô số luân chém giết, bọn họ cũng có không tầm thường chiến lực. Dù cho Molecule Man liều mạng tiến công, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá phòng ngự của bọn họ. Có phải hay không các người đem ta đã quên? Đa tuyến tác chiến chỗ tốt thể hiện ra. Daisy hình chiếu mỉm cười, tự tay chỉ phía xa một cái hoàng kim tuyển thủ. Đối phương trong cơ thể mãnh liệt sát ý bỗng nhiên bộc phát ra. Người này hiểu rõ vấn đề, căn bản không suy nghĩ mình là người nào, chính mình đang làm cái gì, chính mình ở địa phương nào. Trực tiếp ở mấy phe trong đội ngũ tự bảo. Tuy là tự bạo đồng dạng mang đi mười mấy cái đã lưu lạc thành tạp binh Molecule Man, nhưng cũng phá vỡ bọn họ huy nhất trận hình. Họa vô đơn chí chính là hơn 50 cái Răng Ngà Vương chỉ còn lại có 30 người. Lúc đó Hạo Hạo đáng đáng 3.000 đại quân, hiện tại chỉ còn lại 30. Điều này là một cái thê thảm có khả năng hình dung. Răng ngà quân vương tổ hợp mà thành người khổng lồ không tự kìm hãm được quay đầu nhìn thoáng qua. Chợt ý thức được không đúng, vội vã quay đầu, một bên quay đầu, một bên đối với mình ngay phía trước đánh ra một đạo nối liền trời đất vĩ đại quang trụ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, nhân bản Multiverse cũng không còn cách nào chịu tải loại năng lượng này bạo phát. Toàn bộ vũ trụ gãy lìa 1/3, nơi này thời gian bị chặt đoạn, không gian bị tua nhỏ. Vô số sinh mệnh có trí tuệ ở đếm không hết núi lửa phun trào cùng địa chấn trước mặt khóc. Toàn bộ vũ trụ hủy diệt tiến nhập đếm ngược thời gian. Thiên mệnh ở ta, nương vũ trụ phá toái gián đoạn. Đây di bản thể thanh âm cũng vọt vào. Nàng sử dụng ngôn ngữ cực kỳ thần bí phong cách cổ xưa. Nói là thế giới tiếng cũng không quá phận. Nếu như bị phổ thông siêu phàm giả, tỷ như này chí tôn pháp sư nghe được, bọn họ chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt phục chế xuống tới. Cho rằng nhất kiện chí bảo lưu truyền xuống, cho dù chỉ là một cái trong đó từ, là có thể ung dung san bằng một cái cực lớn tinh hệ. Đáng tiếc, nàng thiết chí hạn chế, đại âm hy thanh, cảnh giới không đủ người căn bản nghe không được nàng nói. Toàn bộ Marvel thế giới bây giờ có thể nghe chỉ có hai cái. Một cái Merlin lão đầu. Một cái khác chính là trước mắt siêu cấp răng ngà quân vương. Phản ứng của bọn họ càng không giống nhau. Merlin lão đầu sớm có chuẩn bị. Sau khi khởi động tay, dựa vào vài kiện thần khí xích phối hợp, xảo diệu trốn một bên kia. Siêu cấp răng ngà quân vương thì bị run lên nhưng tập kích. Hắn thần niệm bị đại lượng quấy dày. Trong nháy mắt bọn họ dường như liên tiếp Marvel thế giới sở có sinh mệnh có trí tuệ tư tưởng. Phương diện này có vui vẻ, có thai duyệt, có hưng phấn, tự nhiên cũng có thống khổ, cừu hận cùng bi thương. Nguyên bản vô tình bọn họ đột nhiên bị tiếp vào nhiều như vậy cảm tình. Trong lúc nhất thời có điểm hoang mang, đánh ra cột sáng tùy theo mờ đi 3 phần. Mà lúc này, Daisy ánh mắt rốt cuộc đã tới. Dùng là ánh mắt, ta cũng thêm 1 phần lực a. Hình chiếu Daisy điên cuồng thu nạp chung quanh dao động năng lượng. Vô luận là ma pháp, Moller Kimman lực lượng hay là Beyonder lực lượng đều bị nàng chuyển hóa thành năng lượng của mình. Vô căn cứ lại đưa ánh mắt huy năng tăng cường 1 thành. Daisy trong ánh mắt mang theo một loại sắc bén. Trong tròng mắt tản ra năng lượng vượt qua trọng lực cùng tốc độ những thứ này khái niệm. Hào nhoáng bên ngoài quang trụ một kích liền toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đã tới siêu cấp răng ngà quân vương trước người. Chúng ta sẽ không bị loại này mánh khóe nhỏ đánh bại. Siêu cấp răng ngà quân vương từ sinh mệnh có trí tuệ trong tâm tình của học được phẫn nộ. Hắn nổi giận đùng đùng. Triệu tập toàn thân năng lượng, nhắm ngay Daisy xa như vậy siêu ánh mắt thật sự đánh ra một quyền. Một quyền này đồng dạng vượt qua tất cả, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh chỉ là cơ bản nhất miêu tả. Vô luận cỡ nào tinh diệu không gian cơ cấu đều sẽ bị một quyền này đánh bại. Đây là cụ có nhân quả quy tắc nhất chiêu, nhất phương mang theo thiên mệnh. Từ nơi sâu xa trong vũ trụ phóng ra, nhất phương cụ bị nhân quả, đại biểu cho giới ngoại cực hạn lực lượng, địch ánh mắt của người so với thực chất còn muốn chân thực. Siêu cấp răng ngà quân vương càng là từ thế giới này người thủ hộ trong mắt thưởng thức được một. Loại bọn họ vừa mới học tập đến cảm xúc, đó chính là cười nhạo, ánh mắt thật sự cũng không có cùng bọn họ mang theo nhân quả nắm đấm đụng nhau. Bởi vì căn bản không cần phải. Song phương đối với lực lượng lý giải hoàn toàn bất đồng. OAA thất bại không phải nói Omniverse cấp không địch lại Beyonder. Hoàn toàn là bởi vì OAA vô cùng cứng nhắc. Vô cùng trình tự biến hóa. Daisy không có vấn đề này. Nên xuất thủ tựu ra tay. Cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ. ỷ mạnh hiếp yếu là có nên hay không, luận điểm đối với nàng là không tồn tại. Muốn đúng là nghiền ép, không có nghiền ép hiệu quả nàng còn không đánh đâu. 53.170 gạch dưới 465.748.984. HTML. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.